Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409. Tề Tố Tố đem nàng phát hiện cùng kiếp trước ký ức bất đồng tình huống toàn đẩy đến Tiêu Văn trên đầu. Nàng cố chấp cho rằng Tiêu Văn xuyên qua Trịnh Bình Xương cũng là trọng sinh giả. Tuy rằng bởi vì có một cái khác trọng sinh giả, Tề Tố Tố cái này trọng sinh nữ chủ điệu thấp một ít. Nhưng nàng trong lòng lại càng có cạnh tranh ý thức. Không đạo lý hắn Trịnh Bình Xương trọng sinh hỗn đến hô mưa gọi gió. Ta Tề Tố Tố trọng sinh còn hỗn thật sự kém a. Tiêu Văn xuôi gió xuôi nước đại triển tay chân cho Tề Tố Tố một cái ảo giác. Giống như trọng sinh giả hỗn thương trường đều có thể thực dễ dàng liền hỗn rất khá. Nàng lại không biết nàng tưởng trọng sinh giả Trịnh Bình Xương kỳ thật bị Tiêu Văn cái này ngoại. Quải nam nhân cấp xuyên. Cho dù không có xuyên qua Tiêu Văn, chỉ là Trịnh Bình Xương bản nhân trọng sinh. Kia cũng xa không phải Tề Tố Tố một cái thiên kim đại tiểu thư có thể so sánh được. Tề Tố Tố kiếp trước là làm gì đó. Bị mẹ kế cấp lừa dối đến tìm không ra bắc. Chỉ biết mua thiên kim tiểu thư. Mà Trịnh Bình Xương là đang làm gì? Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng từ tầng dưới chót xoay người làm thành ép tỉnh nhà giàu số 1. Chỉ là tuổi lịch duyệt liền không phải Tề Tố Tố có thể so sánh. Bỏ qua người khác ưu thế 1-2 phải lấy chính mình cùng người khác đánh đồng. Đặc biệt là hiện giờ thế cục bị thay đổi đã không có trọng sinh giả ưu thế. Nàng không nằm liệt giữa đường ai nằm liệt giữa đường. Tề Tố Tố ở Tề thị tập đoàn hỗn đến cũng không tốt. Ở Tề thị tập đoàn người khác trong miệng chính là cái gì cũng không hiểu còn càng muốn hồ nháo. Đại tiểu thư, còn không bằng những cái đó tới không lý tưởng lão bản nương thân thích đâu. Ít nhất nhân ra cái gì không hiểu nhưng chỉ lấy tiền lương hỗn nhật tử ngoạn a. Tề ra bởi vì Tề Tố Tố ở Tề thị tập đoàn làm cũng nháo ra phong ba. Tề đời bố tới liền có chút trọng nam khinh nữ. Chỉ là thấy nữ nhi 1-2 phải tiến công ty tích lũy kinh nghiệm mới đem người an bài tiến vào. Nếu Tề Tố Tố thật làm ra cái gì thành tích tới. Hắn đương nhiên sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn. Nhưng gì cũng không làm hảo còn phi tự mình cảm giác tốt đẹp. Tề phụ liền cảm thấy mất mặt. Muốn Tề Tố Tố về nhà đợi. Tề Tố Tố đương nhiên không muốn bị Tề phụ từ công ty đuổi ra tới. Này nếu là xám xịt đã trở lại. Về sau nếu muốn nhúng tay công ty đã có thể phi thường khó khăn. Mẹ kế Tề phu nhân thói quen làm mặt ngoài công phu. Vốn dĩ nàng còn lo lắng kế nữ sẽ ở công ty làm ra thành tích khiến cho Tề phụ coi trọng. Hiện tại biết Tề Tố Tố chính là làm bừa làm loạn một hơi sau. Nàng ước gì Tề Tố Tố ở công ty nhiều quấy rối một đoạn thời gian. Hoàn toàn tuyệt Tề phụ về sau làm nàng tiến công ty ý niệm ni vì thế mẹ kế Tề phu nhân trấn an. Tề phụ, cầu tình nói, hai tử có nghĩ thầm học tập. Ngươi cái này làm ba ba liền đáp ứng nàng đi. Dù sao nghỉ hè thời gian dài như vậy nàng cũng không có việc gì làm. Làm Tố Tố vào đại học phía trước ở trong công ty hảo hảo học tập một phen. Cũng làm tốt về sau đánh hạ cơ sở nha. Mẹ kế Tề phu nhân lời này nói được xinh đẹp. Nhưng trên thực tế là cùng Tề phụ chỉ ra Tề Tố Tố còn muốn vào đại học. Nhiều lắm ở công ty lại quấy rối không đến 2 tháng thời gian mà thôi. Đương nhiên Tề phụ là nghe không ra Tề phu nhân lời này là không có hảo ý. Hắn chỉ cảm thấy vợ kế đối nữ nhi thực hảo. Sau đó cũng tự nhiên mà vậy nghĩ tới Tề phu nhân muốn hắn biết đến trọng điểm. Cảm thấy làm nữ nhi ở công ty chỉ đợi 2 tháng cũng không có gì. Nhiều lắm không cho nữ nhi nhúng tay quá nhiều liền hảo. Vì thế Tề phụ liền rất cấp lão bà mặt mũi gật đầu. Còn nghiêm túc đối Tề Tố Tố cảnh cáo nói. Lần này là mẹ ngươi giúp ngươi cầu tình. Ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Tề Tố Tố IQ và EQ đều không cao. Nghe không ra Tề phu nhân này cầu tình lời nói ẩn hàm dụng ý. Nhưng không ngại ngại trọng sinh sau cảm thấy chính mình xuyên qua mẹ kế tà ác gương mặt thật Tề Tố. Tố mọi việc đem mẹ kế hướng âm u tưởng. Cho nên Tề Tố Tố liền kết luận mẹ kế khẳng định là cho nàng đào hố. Ở Tề phụ trước mặt giả người tốt. Trên thực tế bất an hảo tâm ân y nhưng cụ thể là như thế nào bất an hảo tâm như thế nào đào hố. Nàng cũng không biết. Chỉ một mặt ghê tởm Tề phụ vừa rồi câu nói kia. Nếu không phải Tề Tố Tố thật sự thực yêu cầu tiếp tục lưu tại trong công ty hoàn thành nàng kế hoạch. Nàng thật muốn kiên cường nói một câu không thích mẹ kế cầu tình. Bất quá có mẹ kế trợ giúp cùng khích lệ. Tề Tố Tố ở trong công ty cũng rốt cuộc hơi chút trầm hạ tâm tới. Hướng một ít kiếp trước ở dị mẫu đệ đệ Tề Lôi tiếp trưởng công ty phía sau duyên hóa hoặc đá đi. Quản lý tầng thỉnh giáo vấn đề. Còn nương thỉnh giáo vấn đề cơ hội mượn sức nhân ra. Ở nàng xem ra. Những người này kiếp trước sẽ bị Tề Lôi cầm quyền sau đá đi hoặc bên cạnh hóa. Khẳng định là bởi vì không đứng ở Tề Lôi kia một bên. Bị trả đũa, nhưng mà Tề Tố Tố lại quên mất. Lúc này khoảng cách nàng đệ đệ cầm quyền còn có 10 mấy năm thời gian. 10 năm nội phát sinh một chút sự tình lại dễ dàng bất quá. mà nàng lại là quá nóng vội. Hiện tại Tề Phụ còn thân thể khỏe mạnh, tay cầm quyền to. Nàng mới 17-18 tuổi. Nàng đệ đệ Tề Lôi mới 15 tuổi, mới vừa thượng cao trung. Lúc này Tề thị tập đoàn quản lý tầng căn bản sẽ không suy xét Tề Phụ về hưu sau kế thừa người là ai. Vấn đề, bọn họ đều vẫn là Tề Phụ tâm phúc. Như vậy Tề Tố Tố nhanh như vậy liền mượn sức bọn họ là có ý tứ gì? Nguyên tắc chung Tề Tố Tố cũng không có như vậy vội vàng mượn sức người. Bởi vì nàng hết thảy đều thực thuận lợi. Bày ra ra kinh người, thương nghiệp thiên phú. Tề thị tập đoàn quản lý tầng đều đối Tề Tố Tố khen không dứt miệng. Nàng tự giác những người này sẽ tự động đứng ở nàng bên này. Không cần phải cố ý nói rõ đi mượn sức. Hơn nữa bên người nàng tinh anh nam xứng không ít. Cũng không thiếu nhân thủ. Hiện tại Tề Tố Tố người cô đơn một cái. Ở công ty lại không giúp đỡ. Còn có mẹ kế đệ đệ như hổ rình mồi. Tề Phụ đối nàng bất mãn. Nàng một sốt ruột liền ra hôn chiêu. Bị nàng mượn sức người đều cảm thấy này tiểu cô nương rất khôi hài. Tuổi còn trẻ còn ở đi học nhân ra tranh quyền đoạt lợi. Hơn nữa nàng lại không có gì hảo biểu hiện cho bọn hắn lưu lại bất kham trọng dụng hư ấn tượng. Còn trông cậy vào bọn họ bởi vì nàng họa bánh nướng lớn dập đầu liền bái thề nguyện trung thành. Có người đem Tề Tố Tố mượn sức bọn họ chuyện này thọc cho Tề Phụ. Tề Phụ lập tức giận tím mặt, đem Tề Tố Tố gọi tới hung hăng răn dậy một đốn. Sau đó đem nàng đá ra công ty. Tề Phụ đối chính mình một đôi nhi nữ an bài liền cùng rất nhiều bình thường nhà có tiền giống nhau. Làm nhi tử kế thừa gia nghiệp, nữ nhi lấy cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng. Sau đó làm nữ nhi liên hôn mặt khác phú hào chi tử. Gia tăng Tề thị tập đoàn hữu lực quan hệ thông gia. Về sau ở trên thương trường quan hệ thông gia chi gian cũng hảo cùng nhau trông coi. Vốn dĩ Tề Phụ cho rằng nữ nhi chỉ là tưởng nhiều chướng điểm kiến thức. Hắn cũng cảm thấy làm hắn nữ nhi không thể đối thương nghiệp rốt đặc cán mai. Bằng không về sau gả đi ra ngoài chỉ biết mua như thế nào đối tương lai lão công thổi gối. Đầu phong cấp Tề ra muốn chỗ tốt, kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Hắn này nữ nhi là muốn trời cao à, cư nhiên vẫn là lão tử thân thể khỏe mạnh thời điểm liên tưởng. Tề Phụ là thật không nghĩ tới chính mình có thể sinh ra như vậy năng lực nữ nhi. Hắn còn trẻ lực tráng, đối thủ chung quyền lực xem đến thực trọng. Đừng nói là Tề Tố Tố cái này không chịu hắn sủng ái nữ nhi. Liền tính là Tề Lôi cái kia bị hắn yên tâm tiêm thượng đau nhi tử tưởng đoạt hắn quyền. Hắn cũng muốn trở mặt. Tề Tố Tố bị Tề Phụ tìm cái công tác làm lỗi lý do răn dậy một đốn đuổi ra công ty. Nàng còn không biết là chính mình dã tâm bại lộ. Khiến cho coi trọng quyền lực Tề Phụ cảnh giác. Trên thực tế Tề Tố Tố không biết chính là. Ở nàng kiếp trước những cái đó ở Tề Lôi cầm quyền phía sau duyên hóa hoặc là bị đá đi quản lý tầng. Tất cả đều là Tề Phụ tâm phúc. Là Tề Phụ cùng Tề Lôi tranh đoạt công ty quyền lực sau khi kết thúc vật hy sinh. Nếu không phải kiếp trước Tề Phụ nhân bệnh chết sớm. Chỉ sợ Tề Lôi còn muốn ở Tề Phụ thuộc hạ nơm nớp lo sợ chờ tốt nhất nhiều năm mới có thể cầm quyền. Hơn nữa trong lúc này phụ tử tranh quyền sẽ làm cho Tề thị tập đoàn suy sụp đến tình trạng gì cũng. Không có người biết được. Tề Tố Tố kiếp trước không có tiến công ty. Đối này đó tình huống hoàn toàn không hiểu biết. Cho nên hiện tại không hề phát hiện dẫm Tề Phụ tâm lý điểm mấu chốt. Nàng còn không biết tình mưu đồ như thế nào nương đại học thực tập cơ hội làm Tề Phụ cho phép nàng. Lại lần nữa tiến vào công ty đâu. Tề ra mấy tin tức này. Tiêu Văn tựa như xem kịch vui giống nhau xem đến mùi ngon. Nhưng mà theo Tề Tố Tố bắt đầu vào đại học. Tề ra cũng khôi phục gió êm sóng lặng. Vô Diễn nhưng nhìn. Trịnh Lý vẫn là cái kia hồ đồ bộ dáng. Lấy Tề Tố Tố tiền tiếp tục ở trong trường học không lý tưởng. Chỉ là trong trường học không ít người đều đối hắn chỉ trỏ trỏ liêu hắn bắt quái. Làm hắn có chút bất kham chịu đựng. Sau đó hắn dứt khoát ngay cả khóa cũng không đi thượng. Cả ngày đãi ở hắn bị đình sinh hoạt phí phía trước thuê hạ chung cư họa hắn vẽ xấu họa. Lòng tràn đầy oán niệm Trịnh Lý một lòng nhớ thương họa thượng một bộ có thể khiếp sợ thế nhân họa. Tác nhất cử thành danh. Vả mặt chính mình cái kia ngoan cố không hóa phụ thân cùng những cái đó nông cạn lợi thế khinh. Thương người của hắn. Nhưng mà thực tế tình huống lại là hắn đóng cửa làm xe lại cơ sở không bền chắc. Toàn bằng cảm giác ở giấy vẽ thượng loạn vẽ xấu. Còn tự mình thưởng thức đó là ý cảnh cao thâm. Thời gian dài, hắn kia vốn là không được vẽ tranh trình độ còn giảm xuống. Một năm qua đi, Trịnh Lý còn ở dựa vào Tề Tố Tố ngạnh chống. Nhưng Tề Tố Tố sau lại hạn định hắn mỗi tháng sinh hoạt phí. Hắn một cái tứ chi không cần đại thiếu gia. Ăn cơm đi nhà ăn. Việc nhà dựa ra chính. Sinh hoạt phí bị hạn định sau. Ẩm thực trình độ đại biên độ giảm xuống. Thuê chung cư đã lộn xộn vô pháp trụ người. Hắn cả người cũng đều uể oải không phấn chấn lên. Nếu không phải Trịnh Lý còn có một cổ tín niệm chống đỡ. Chỉ sợ thật muốn nhịn không được về nhà tìm Tiêu Văn chịu thua. Nhưng mà gần chỉ là trình độ này. Hắn đã kéo xuống mặt mũi không ngừng một lần cầu Tề Tố Tố nhiều cho hắn điểm tiền. Trên thực tế Tề Tố Tố hiện tại nhật tử cũng không hảo quá. Đắc tội Tề phụ còn tưởng nhiều đưa tiền. Mẹ kế không thể khấu nàng sinh hoạt phí liền không tồi. Nàng hiện tại tưởng mua sang quý mỹ phẩm dưỡng da cùng xa hoa bao bao cũng chưa tiền mua. Còn muốn dưỡng một cái kẻ bất lực. Đã đối Trịnh Lý phi thường bất mãn. Còn tưởng thêm tiền. Nằm mơ đi thôi. Theo thời gian trôi đi. Tề Tố Tố cấp Trịnh Lý tiền càng ngày càng ít. Đến cuối cùng trực tiếp chặt đứt tiền. Trịnh Lý là cái tồn không được tiền. Tề Tố Tố một không thu tiền. Hắn liền đi theo nghèo rất mồng tơi. Sau đó hắn liền nhịn không được ăn mặc một thân không biết bao lâu không tẩy quá đều mạo du quang. Quần áo đầu bù tóc rối chạy tới Tề Tố Tố nơi đại học tìm nàng đòi tiền. Tề Tố Tố vận khí cũng xác thật không tốt. Như vậy đại một cái trường học. Thế nhưng thật bị Trịnh Lý tìm được một cái nhận thức nàng đồng học đã hỏi tới nàng ký túc xá vị trí. Sau đó nàng bị cùng giáo một cái phú nhị đại người theo đuổi đưa về ký túc xá khi liền đụng phải đổ. Ở ký túc xá hạ Trịnh Lý, tác giả có lời muốn nói. Thế giới này đại khái sẽ có tương đối nhiều miêu tả ngược não tàn tình tiết. Ân, bắt đầu phát bao lì xì lâu. Cũng không nhìn cái gì thời gian. Dù sao gần nhất hai chương sở hữu ở ta phát bao lì xì phía trước lưu bình luận đều đưa bao lì xì. Lưu bình luận chậm người đọc cũng có bao lì xì. Không cần thất vọng. 410. Nhiệm vụ Linh Tam 9. Hết chương.